Tiên ma đồng tu, chương 2664, Ngọc Cơ tự ám chỉ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Cổ Kiếm Chỉ đến đã rơi vào đá xanh trên đường nhỏ, đồ chung Cổ Kiếm Chỉ lén hỏi thăm một chút lời đồn là thật là giả. Diệp Tiểu Xuyên cũng không giấu giếm, nói, đại sư huynh, chúng ta là đều là người một nhà, ta cho ngươi biết, ngươi không thể nói cho người khác a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Kiếm Chỉ nói, như thế nói đến, ngươi hiểu biết chính xác đạo hư không động phủ chỗ. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy a, ngay tại Tử Trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Kiếm Chỉ nói, hư không trong động phủ có thiên thư quyển thứ 9 luân hồi thiên. Diệp Tiểu Xuyên nói, chuyện này là Phong Vu Ngạn nói cho ta biết, Phong Vu Ngạn lão tổ tông nhận thức ngay lúc đó hư không công tử Tần Phong, biết rõ một bí mật tà thần tiền bối đem luân hồi thiên truyền thụ cho Tần Phong, về phần Tần Phong đến cùng có hay không đem cái này cuốn thiên thư dị thuật. Giấu ở động phủ của hắn trong ta đây cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Kiếm Chỉ đối Diệp Tiểu Xuyên lời nói này tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. Thế nhưng nhìn thấy giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đầu trâu mặt ngựa, giáo giác tiếng nói còn rất nhỏ tựa hồ rất sợ người khác nghe thấy giống như, để Cổ Kiếm Chỉ lại cảm thấy chuyện này phảng phất sát có chuyện lạ. Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục nói, ta ý định gần nhất giúp xong, chính mình đi tìm bảo, cái nào nghĩ đến tin tức này vậy mà để lộ tiếng gió, ta đoán chừng chính là Phong Vô Ngạn tiết lộ ra ngoài. Vốn ta có thể vụng trộm đi Tử Trạch tìm được hư không động phủ, đào đất ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thước đào bảo tàng, hiện tại lại đào ngược như vậy mọi người đều biết ta thật sự là hận chết Phong Vô Ngạn. Cổ Kiếm Chỉ đem Diệp Tiểu Xuyên đưa vào Ngọc Cơ Tử thư phòng, vốn định trong thư phòng nghe một chút là chuyện gì xảy ra, kết quả lại bị ân sư cho chi rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thư phòng chỉ còn lại Ngọc Cơ Tử cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người. Diệp Tiểu Xuyên chưa từng có một mình đối mặt qua trưởng môn, trong lòng bang bang nhảy loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử nhìn hắn một cái, nói. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, đệ tử cái gì cũng không biết a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử nắm bắt chòm râu, nói. Ngươi cái gì cũng không biết sẽ để cho Cố Phán Nhi sư điệt các nàng lén tản lời đồn. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, lúng túng nói. Trưởng môn sư thúc ngươi không có chứng cơ cũng chớ nói lung tung a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử tức giận, ngươi muốn chứng cớ gì, có muốn hay không đem Cố Phán Nhi gọi tới. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, tính, hơn nửa đêm hơn phiền toái người a hát, trưởng môn sư thúc quả nhiên tuệ nhãn, chuyện này đúng là đệ tử làm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử nói, ngươi làm ra chuyện này, không chỉ là vì Huyền Thiên Tông chính là cái kia tả thu a. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói. Chuyện này ngươi cũng biết, Ngọc Cơ Tử nói, gocchuyenaudio.com, ta cũng không phải mù lòa, đồn đại thảo luận hư không động phủ cùng Xích Tiêu Thần Kiếm có quan hệ, đêm qua ngươi mang theo tả thu rời đi ba canh giờ, chắc là tại mưu đồ việc này a. Tiểu Xuyên, tả thu là một cái hảo hài tử, ta cũng không có ý định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem nàng thế nào, ta lưu nàng tại Thương Vân chẳng qua là bảo hộ nàng, nếu như lúc trước nàng không có đến Thương Vân, hiện tại đã là một cỗ thi thể. Diệp Tiểu Xuyên nói, đệ tử biết rõ, cho nên đệ tử liền đem Xích Tiêu Thần Kiếm cùng hư không động phủ nhắc lên quan hệ, còn để A Hương cô nương tiếp xúc Xích Tiêu Thần Kiếm thượng một ít cấm chế. Ngọc Cơ Tử nở nụ cười, nói, người so với ta muốn càng thông minh. Trước kia Huyền Thiên Tông dám bỏ qua tả thu, là vì Xích Tiêu Thần Kiếm tại chủ nhân đi về cõi tiên phía sau, sẽ trước tiên bay trở về Côn Luân Sơn. Nếu như Xích Tiêu cấm chế giải trừ, lại đem Xích Tiêu cùng tả thu tách ra, Xích Tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ trở thành tả thu bù hộ mệnh a hát, chỉ cần Huyền Thiên Tông không muốn bỏ qua Xích Tiêu, liền cũng không lại đối tả thu hạ thủ. Ngọc Cơ Tử một câu nói toạc ra Diệp Tiểu Xuyên toàn bộ kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lúng túng nói, nguyên lai trưởng môn sư thúc đã xem thấu hết thảy, đệ tử còn tưởng rằng có thể lừa dối đâu này. Ngọc Cơ Tử nói, ta cũng không có xem thấu hết thảy, hư không động phủ sự tình ta sẽ không có xem thấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chung quanh một chút, một bức cẩn thận bộ dạng. Ngọc Cơ Tử nói, người yên tâm, gian phòng chu vi đều có rất cao minh cách âm kết giới, không ai có thể nghe thấy chúng ta đối thoại, người nói đi, hư không động phủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn có nọ vậy thiên thư chín cuốn luân hồi thiên chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tại Ngọc Cơ Tử sư thúc trước mặt cảm giác mình tâm đều bị Ngọc Cơ Tử xem thấu. Lập tức liền đem tại Nam Cương gặp được hạ giới Hoa Hòa Thượng một chuyện đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một phen, hắn chỉ nói nên, phải hỏi, về Ngọc Linh Lung mang thai sanh con sự tình, hắn là chỉ chữ không sách. Lúc ấy Pháp tướng tiền bối nhận ra Ngọc Linh Lung trảm tương tư chính là ngày xưa hư không công tử Tần Phong chi vật, hắn nói ra trảm tương tư là luân hồi thuộc tính vô thượng dị bảo, đều muốn phát huy ra trảm tương tư uy lực chân chính, phải tu luyện luân hồi pháp tắc. Tại tà thần tiền bối rời đi nhân gian phía sau, nhân gian chỉ có hư không công tử Tần Phong hiểu được luân hồi pháp tắc bất quá đều đi qua hơn 2 vạn năm, hư không công tử đến cùng có hay không đem chân pháp ở lại tử trạch hư không động phủ, cái này ai cũng không biết. Lúc ấy pháp tướng tiền bối cho Ngọc Linh Lung vẽ bản đồ thời điểm, đệ tử cùng vân sư tỷ đều tại trận, đệ tử liền lặng lẽ dành trước một phần. Đệ tử gần nhất nhận được tin tức Nhất Diệu Tiên Tử phái Ngọc Linh Lung 2 ngày sau bí mật lẻn vào tử trạch tìm kiếm hư không động phủ, đệ tử cảm thấy loại chuyện tốt này nhi không thể để cho ma giáo độc hưởng, đều muốn đi tìm bảo bối, chúng ta liền cùng đi, đem thủy quấy đục mới có thể mò ca a hát. Hiện tại chỉ có đệ tử cùng Ngọc Linh Lung trong tay có địa đồ, 2 người chúng ta là có hy vọng nhất tìm được hư không động phủ, môn phái khác đệ tử đi tử trạch. Góc truyện audio.com Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đều là uổng công một chuyến. Đương nhiên, đệ tử cũng là vừa vặn lợi dụng cơ hội này, giúp đỡ tà thua một bà. Ngọc Cơ Tử đã trầm mặc hồi lâu, hắn ở đây hồ trọng điểm không phải hư không động phủ, cũng không phải luân hồi pháp tắc mà là Diệp Tiểu Xuyên trong chuyện xưa chính là cái kia Hoa Hòa Thượng pháp tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chậm rãi nói, pháp tướng tiền bối vì cái gì hạ giới? Diệp Tiểu Xuyên nói, nghe nói là phụng tà thần mệnh lệnh hạ giới tìm kiếm một mình đến nhân gian tà thần khuê nữ quỷ nha đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử gàn từng chữ một, chẳng qua là tìm kiếm quỷ nha đầu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Ngọc Cơ Tử sư thúc vẻ mặt nghiêm túc trong lòng của hắn khẽ động nói. Có lẽ còn cùng hạo kiếp có quan hệ, nhưng pháp tướng tiền bối không cùng đệ tử nói tỉ mỉ. Ngọc Cơ Tử gật đầu, nói. Xem ra tà thần đúng là vẫn còn không yên lòng nhân gian a hát, nếu như tà thần thật sự ra tay can thiệp trường hạo kiếp này, chúng ta đây phần thắng liền rất nhiều. Tiểu Xuyên, tử trạch cùng tà thu sự tình do ngươi toàn quyền xử lý, nhưng là bất luận tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hay không, đầu tháng tư một ngươi phải trở lại Thương Vân. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, là, đệ tử tuân mệnh, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên vui mừng bộ dáng, Ngọc Cơ Tử đứng lên nói. Tiểu Xuyên, ta đối với ngươi rất coi trọng, nhất là biết được ngươi cùng Vân Khất U sư điệt tình đầu ý hợp phía sau ta thì càng thêm coi trọng ngươi rồi. Ngươi là chúng ta Thương Vân Phúc Tinh, ngươi có lẽ còn chưa ý thức được ngắn ngủn 15 năm thời gian, Thương Vân Môn liền lãnh đạo chính đạo quần hùng, công lao ngươi chiếm cứ một nửa. Nếu như không phải 15 năm trước ngươi trình lên đến 21 loại thần thông chân pháp, Thương Vân Môn không có như bây giờ hưng thịnh cục diện. Ngươi còn rất tuổi trẻ, về sau đường còn rất dài, sự thành tựu của ngươi tuyệt đối không chỉ có dừng bước tại tam giai trưởng lão, đi thôi, hãy làm cho thật tốt nhé, về sau Thương Vân Môn gánh nặng là muốn loại người như ngươi người trẻ tuổi đến chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.